Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239 quyền chủ thực ngạo kiều 44. Nam Tiểu Lục sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt bi thống, giận cực công tâm, chết ngất qua đi. Thống tử nghe thanh âm kia tổng cảm thấy này nam ở ăn đường đậu, nam nhiễm đứng. Dậy, tầm mắt đảo qua ở đây người, còn thanh tỉnh 4 người. Tất cả đều liều mạng ra bên ngoài bò, đáng tiếc. Chặt đứt chân, bò cũng bò không xa, tiếng thét chói tai. Tiếng gọi ầm ĩ, cứu mạng a, cứu mạng, một lần vang vọng này hẻm nhỏ. Tinh chỉ nhìn này tàn nhẫn hình ảnh, trong lòng vẫn là có chút không đành lòng, đương nhìn đến nam nhiễm cầm lấy kia đem mang huyết chủy thủ đứng lên thời. Điểm mơ siêu ốt cuộc, vẫn là nhịn không được mở miệng tiểu thư. Tinh chỉ muốn nói lại thôi, nam nhiễm mí mắt nâng lên. Đảo qua nàng, tinh chỉ tuy là yêu thú, vẫn sống so một nhân loại đều thiện lương, ở nàng trên người. Căn bản nhìn không tới chém giết vật lộn động vật tâm huyết, nam nhiễm ở trong tay thưởng thức chủy. Thủ cảm thấy ta, quá tàn nhẫn, tí tách, chủy thủ thượng huyết. Theo chủy thủ nhỏ giọt ở trên mặt đất, tinh chỉ không nói chuyện, nam nhiễm ngẩng đầu. Nhìn bầu trời thái dương, chói mắt dương quang làm nàng đôi mắt híp lại khởi, kim đan bị hủy. Trăm năm khó gặp thiên tài từ đây ngã xuống, từ đây lúc sau. Thân thể của ta suy yếu so với người bình thường còn không bằng, hủy hoại ta cả đời theo đuổi. Làm ta trở thành một cái nửa chết nửa sống phế nhân, ngươi cảm thấy. Ta hẳn là đối hắn thuyết giáo hai câu, không nên đào hắn kim đan. Tinh chỉ lắc đầu, không, không, tiểu thư, ta đều không phải là ý tứ này, nàng chỉ là. Chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ là làm hắn trả giá cùng cấp đại giới. Mà thôi, nàng thật đúng là người tốt, chỉ là làm hắn ăn như vậy một chút đau khổ, còn có cái mạng tiếp tục sống sót, phạm sai lầm muốn bị. Phạt, đây là hẳn là, nam nhiễm đem kia chủy thủ ném xuống đất, đào cái kim đan mà thôi. Mệt mỏi, nam nhiễm mở miệng, mặt khác mấy cái. Gân tay gân chân đều chọn, lúc này đây. Tinh chỉ lại không ngôn ngữ, cầm lấy trên mặt đất dao nhỏ từng bước xuống tay, vừa mới bắt. Đầu, tay ở phát run, nhưng là, đương nàng nghe được trong đó một nữ tử bộ mặt dữ tợn thanh âm sắc nhọn nói, các ngươi đều không. Chết tử tế được, ta muốn cho cha ta đem các người ngũ mã phanh thây. Băm thành nhân thịt đi uy cầu. Dứt lời hạ tinh chỉ dừng lại, nàng ánh mắt chuyển qua cái kia nữ tử trên mặt cái kia nữ tử một chút. Đều không có ý tứ hối cải, thậm chí trở nên càng thêm điên cuồng, đột nhiên giống như minh bạch tiểu. Thư vì cái gì muốn làm như vậy, nàng lẩm bẩm một câu, phát sai rồi. Liền phải trả giá cung cấp đại giới, như vậy tưởng tượng, nàng lại lần nữa xuống tay. Liền không có run rẩy, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng. Giơ tay chém xuống, không trong chốc lát này ngõ nhỏ người tất cả đều ngất đi. Huyết lưu đầy đất, xử lý xong này hết thảy. Tinh chỉ quỳ một gối ở trên mặt đất, đối với nam nhiễm dập đầu ba cái, đa tạ tiểu thư chỉ. Điểm mơ siêu tiểu hắc long leng keng, chúc mừng. Hỉ, ký chủ, xong, hoàn thành một chuyện tốt, giáo, đạo mù quáng, thiện lương, người, học học được chân chính thiện lương, sửa thay đổi. Tinh chỉ cuối cùng bị trong thôn người, phanh thây chết thảm kết quả ký chủ thật là, chỉ lộ đèn sáng, phân biệt đúng sai, danh sư cao đồ nói, thống tử thanh âm liền nhỏ, này thành ngữ giống như dùng không đúng, nhưng là. Chắp phá dùng đi, thống tử nói lắp lên thật dọa người, lời này nói xong. Nam nhiễm đào đào lỗ tai, đầu lưỡi loát không thẳng. Bị ký chủ như vậy nhắc tới, thống tử thút tha thút thít liền khóc, nó cũng không nghĩ nói lắp, đều do. Ký chủ chống cự không được Dạ Minh Châu dụ hoặc ôm Dạ Minh Châu, nó mới thành cái nói lắp thống tử. Tấu chương xong, hết chương.